Chiến soái Tiêu Thanh, chương 376. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 376. Cảm xúc của anh ta bây giờ rất kích động. Muốn bước xuống giường, cậu Tuấn Cơ, không được. Lý Mẫn Hạo nhanh chóng ngăn anh ta lại, nói, ông nội cậu đã có lệnh, cậu nhất định phải chấp hành nghiêm chỉnh. Nếu cậu không làm như vậy thì không chỉ khiến hắc thủ môn đánh vào thế lực Tề Lỗ gây ra tổn thất nặng nề, còn có khả năng cao sẽ khiến cảnh sát tìm được nơi ẩn náu của chúng ta. Một mẻ bắt gọn thế lực của chúng ta. Như thế sự nghiệp cả đời của ông nội cậu sẽ thất bại trong gang tấc. Tổng Tuấn Cơ quát to. Chấm, chẳng lẽ tôi phải tiếp tục chịu đựng, để Tiêu Thanh sống thong dong vui vẻ sao? Bình luận Lý Mẫn Hạo nói, cậu Tuấn Cơ đừng kích động quá. Ông nội cậu đã phái Lỗ Thiên Tuấn, em trai của Hồng Kim Khoa đi Long Quốc, dự tính đêm nay là có thể đến nơi này của chúng ta. Ông ta là một bậc thầy về võ thuật, có ông ta ra tay thì chắc chắn có thể giết chết Tiêu Thanh. Chờ ông ta đến đây, khoảng 3-4 giờ rạng sáng đêm nay, lúc đó đêm khuya vắng người. Để ông ta đột nhập vào phòng bệnh cao cấp của nhà Mục Thiên Lam. Thần không biết quỷ không hay giết chết bọn họ. Sáng sớm ngày mai cậu Tuấn Cơ sẽ có thể nhìn thấy tin tức Tiêu Thanh và cả nhà Mục Thiên Lam đều chết hết. Ha ha, Tống Tuấn Cơ nghe xong cười to. Bậc thầy võ thuật, có võ công cao cường. Ông ta có thể bị đạn bắn mà vẫn không bị thương. Dù cả nhà Mục Thiên Lam có cảnh sát bảo vệ. Bậc thầy võ thuật Lỗ Thiên Tuấn đã ra tay thì một nhà bọn họ hẳn phải chết không nghi ngờ. Ông nội đúng là chu đáo. Mối thù lớn của tôi sắp được báo rồi. Ha ha ha. Cùng lúc đó, ở cục tuần tra, quá tốt rồi. Nghe lén được nhiều chuyện có giá trị như vậy. Ngày chết của bọn chúng đến rồi. Cục trưởng Lưu rất kích động. Lập tức gọi điện thoại cho Tiêu Thanh. Vào lúc này, Tiêu Thanh đang lái chiếc Mercedes S6 trên đường đưa Mục Thiên Lam đến công ty. Tiêu Thanh, anh nói đến bao giờ cảnh sát mới không bảo vệ chúng ta nữa? Mục Thiên Lam ngồi trên ghế lái phụ lo lắng nói. Mặc dù những thế lực hạ quốc kia đều đã yên tĩnh. Nhưng một ngày bọn chúng chưa bị diệt trừ là một ngày chúng ta không thể khôi phục lại cuộc sống bình thường. Loại cảm giác lúc nào cũng phải lo lắng đề phòng này. Em thật sự chịu đủ rồi. Chỉ sợ một lúc nào đó, đột nhiên có mấy cái người mặc áo đen chạy tới ném vài quả bom làm chúng ta nổ tung. Tiêu Thanh cười cười. Chuyện bà xã lo lắng không phải không có lý, nhưng em cũng không cần quá lo lắng. Tin tưởng anh, không đến mấy ngày nữa, bà xã sẽ giống như trước đây. Muốn đi đâu thì đi đó. Không cần người bảo vệ. Mục Thiên Lam chua xót cười một tiếng. Chỉ hy vọng có thể như thế. Sau đó, cô lại hỏi. Tiến độ xây dựng biệt thự đến đâu rồi? Tiêu Thanh trả lời. Đang tiến hành rất thuận lợi. 24 tiếng không nghỉ liên tục xây dựng. Dự tính vào lúc bố mẹ xuất viện là có thể hoàn thành. Đến lúc đó lại tổ chức một bữa tiệc tân gia. Cả nhà chúng ta có thể ở biệt thự thoải mái dễ chịu rồi. Mục Thiên Lam lộ ra khuôn mặt hạnh phúc. Đến lúc đó được chuyển vào sống trong ngôi nhà xa hoa rộng lớn. Chắc chắn bố mẹ sẽ rất vui vẻ. Lúc này, điện thoại của Tiêu Thanh bỗng kêu lên. Sau khi kết nối điện thoại, nghe tin tức từ phía cục trưởng Lưu, Tiêu Thanh hết sức vui mừng. Một lát nữa tôi sẽ tới đó. Tiêu Thanh cúp điện thoại, đưa Mục Thiên Lam đến công ty, sau đó tiến về phía cục tuần tra. Nghe xong đoạn ghi âm đối thoại của Tổng Tuấn Cơ và Lý Mẫn Hảo, Tiêu Thanh mừng rỡ nói, nhà máy điện tử Long An chính là nơi trọng điểm. Nơi này chắc chắn là chỗ ẩn náu của thế lực hắc thủ môn. Cục trưởng Lưu gật đầu nói, tôi đã phải máy bay không người lái đi giám sát nhà máy điện tử Long An. Chỉ là muốn hỏi thần soái lúc nào mới có thể hành động. Đánh tan hang ổ của bọn chúng. Tiêu Thanh lập tức bày ra kế hoạch. Đầu tiên, Máy bay không người lái sẽ giám thị trụ sở của Lý Mẫn Hạo và Thương hội Hạ Quốc. Một khi Lỗ Thiên Tuấn đến, lập tức theo dõi hành động của Lỗ Thiên Tuấn. Sau đó, báo tin cho Triệu Minh Vũ, để cậu ấy lập tức phái người xông vào các vùng Danh Châu, Hải Châu, Đông Châu. Tin tức nhất định không thể tiết lộ ra ngoài. Chờ mệnh lệnh của tôi để tiếp tục hành động. Vì để tránh việc đánh rắn động cỏ, chờ Lỗ Thiên Tuấn có hành động đầu tiên. Một khi ông ta hành động, chúng ta sẽ bắt ông ta bắt lại. Cũng thông báo cho ông. Sau đó ông phải lập tức chặt đứt mạng lưới thông tin của nhà máy điện tử Long An. Mang theo người của ông với quân đội. Em tôi, hành động đầu tiên là giành lại nhà máy điện tử Long An. Tra ra địa chỉ hang ổ khác của chúng. Thông báo tiếp cho Triệu Minh Vũ hành động. Một lưới bắt gọn tất cả hang ổ của bọn chúng. Cách chương.